Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 154, chương 154, lại thu mãnh tướng. Văn đại nhân, người xác định Ngọa Hổ Quan thiếu hai tên võ tướng. Nghe được Văn Hạo yêu cầu, Vương Doãn nhíu mày mở miệng, sau đó hắn cùng Viên Thiệu liếc mắt nhìn nhau, đồng đều có thể từ đối phương trong mắt đọc lên không hiểu. Càng là không biết Văn Hạo trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Bọn hắn liền không tin, Văn Hạo thân là đường đường Ngọa Hổ Quan chi chủ, sẽ ngay cả điểm ấy thường thức đều không biết. Làm sao, Vương đại nhân không tin? Văn Hạo nhàn nhạt mở miệng, xem như lần nữa xác nhận. Tốt, Văn đại nhân, đã như vậy, chỉ cần ngươi có thể thả lão phu, ta liền đem dưới trướng lợi hại nhất hai vị võ tướng đưa tặng cùng ngươi. Như thế nào? Nhìn thấy Văn Hạo thần sắc, Hàn Huyền vội vàng mở miệng, đồng thời hắn trong lòng thật dài thở dài một hơi, vốn cho rằng lần này cần đại xuất huyết, ai biết Văn Hạo vậy mà tới như thế một cái yêu cầu. Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên theo hắn nhiều năm, làm sao có thể lập tức liền đối Văn Hạo trung tâm không hai? Chỉ cần mình lại hơi vận hành một chút, lại đem hai người bọn họ kéo trở về chính là. Sau đó Hàn Huyền lập tức đối Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên mở miệng. Từ hôm nay lên, các người chính là Văn đại nhân người. Minh bạch chưa? Đối với hai người này, Hàn Huyền tin tưởng bọn họ là có thể lý giải mình. Dù sao chuyện này thế chỉ có thể làm như vậy. Sau khi nói xong, hắn vẫn không quên cho Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên hai người là một cái ta chờ các ngươi trở về. Ánh mắt, thật tình không biết. Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên tâm tình lúc này lại là cực đoan phức tạp. Hiện tại tình thế đặc thù không giả, nhưng nhà mình chúa công đúng là vì mình tính mệnh không chút do dự đem bọn hắn giống hàng hóa đồng dạng đưa ra ngoài, loại cảm giác này thực sự là vô cùng khó chịu. Muốn biết bọn hắn thế nhưng là theo Hàn Huyền hơn 10 năm, liền xem như con chó cũng hẳn là có tình cảm đi. Lại nhìn Văn Hạo, Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên đúng là không có bao nhiêu hận ý. Ngược lại nhiều một tia bị người thưởng thức cảm giác. Dù sao hai người bọn họ cũng không nghĩ tới Văn Hạo sẽ là yêu cầu như vậy. Nghe thấy được a, về sau ta chính là chủ công của các ngươi. Hàn Huyền sau khi nói xong, Văn Hạo nhìn về phía Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời hắn đối Điển Vi cùng Quan Vũ khẽ gật đầu. Vâng, đại ca. Hai người sau đó kia mở kẹp ở Hoàng Ngụy trên cổ vũ khí. Nhìn thấy như thế, lại nhìn lướt qua đại điện các lộ chư hầu. Hoàng Trung ngửa mặt lên trời thở dài. Mà thôi, mà thôi. Hoàng Trung bái kiến chúa công. Ngụy Duyên bái kiến chúa công. Bên này Ngụy Duyên cũng là như thế. Đến mức này, bọn hắn còn có thể làm sao? Nhà mình chúa công đều không cần mình, còn có cái khác lựa chọn a? Đương nhiên, bọn hắn đối Hàn Huyền cũng nhiều một tia hận ý. Nếu như Hàn Huyền tha chết không theo lời nói, hai bọn họ cho dù chết cũng sẽ không theo Văn Hạo. Đáng tiếc, Hàn Huyền không có làm được. Bọn hắn cần gì phải chấp nhất tại Hàn Huyền? Nói xong, hai người đối Văn Hạo khom người. Đinh, chúc mừng túc chủ thu phục võ tướng Hoàng Trung. Bởi vì võ tướng Hoàng Trung tại đem trên tấm bia xếp hạng thứ 7, đặc biệt ban thưởng nội lực 1 năm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu phục võ tướng Ngụy Duyên. Đinh, bởi vì Hoàng Trung trung trình độ không đủ 50, trung thành hệ thống phát động, Hoàng Trung trở thành túc chủ tử trung. Đinh, bởi vì Ngụy Duyên độ trung thành không đủ 50, trung thành hệ thống phát động, Hoàng Trung trở thành túc chủ tử trung. Hai người cong xuống về sau, Văn Hạo trong đầu lập tức vang lên 4 đạo thanh âm nhắc nhở. Cùng lúc đó, khi Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên lại ngẩng đầu nhìn về phía Văn Hạo thời điểm, ánh mắt cùng trước đó đã là cách biệt một trời. lại nói Văn Hạo thật không biết dạng này thu phục võ tướng tệ nạn a. Làm sao có thể, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhưng mà, Văn Hạo chỗ dám làm như thế cũng là bởi vì có trung thành hệ thống. Chỉ cần thu phục hai người, liền sẽ không lo lắng trung tâm vấn đề. Bất quá loại này thu phục võ tướng phương thức căn bản là không có cách phục chế. Nếu không phải là cơ duyên xảo hợp căn bản không được. Tựa như lần này, lúc trước trung thành hệ thống kích hoạt thời điểm, Văn Hạo liền đã từng nghĩ tới chỉ cần mang theo một đám mãnh tướng sau đó ép buộc người khác nhận. Chủ, kể từ đó, chẳng phải là liền có thể thu phục đại hán tất cả võ tướng. Đáng tiếc hệ thống cuối cùng nói cho hắn biết, ép buộc là không có ích lợi gì, trừ phi võ tướng lại không có bức bách tình huống dưới chủ động mở miệng mới được. Hiện tại Hoàng Trung, Ngụy Duyên vừa vặn thỏa mãn điều kiện này, lúc này mới có thể phát động trung thành hệ thống. Bạch, cảm nhận được chậm rãi tăng trưởng nội lực, Văn Hạo thu hồi Hàn Huyền trên cổ lưỡi dao. Hàn đại nhân, về sau nói chuyện phải cẩn thận, bởi vì ta cũng không biết ngọa hổ quan sẽ thiếu cái gì. Ngươi, Hàn Huyền trốn tính mệnh, mặc dù trong nội tâm hận chết Văn Hạo, nhưng ngoài miệng nhưng cũng không dám lại có nửa điểm khiêu khích. Hai vị đại nhân, đã sự tình đã giải quyết, sao không bớt giận, dù sao chúng ta còn có đại sự chưa giải quyết. Thấy thế, Viên Thiệu cùng Vương Doãn vội vàng ra hòa giải, đồng thời cũng thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, Hàn Huyền không chết cái này đủ rồi. Về phần Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên, theo bọn hắn nghĩ, sớm muộn khẳng định còn muốn trở lại Hàn Huyền bên người. Tính như vậy đến, Hàn Huyền tựa hồ cũng không có gì tổn thất. Văn Hạo lại cầm lại mặt mũi, vẹn toàn đôi bên, Đông Ngô người đâu? Bên này, ngay tại Văn Hạo xoay người công phu, chợt phát hiện thủ vị vị trí bên kia đã trống không. Hắn lập tức lông mày nhướng lên. Lúc ấy Chu Du nghĩ không sai, Văn Hạo cho tới bây giờ không có ý định muốn thả qua các nàng. Chỉ bất quá nghĩ tại thời khắc cuối cùng xuất thủ mà thôi. Không có nghĩ rằng hiện tại hai người này vậy mà không thấy. Chạy a, chạy đại điện, có thể chạy ra kinh thành. Văn Hạo thần sắc bỗng nhiên lạnh, vừa nghĩ tới để Quan Vũ đi ra xem một chút thời điểm. Một vị tiểu binh vội vàng hấp tấp chạy vào đại điện. Báo, cấp báo, thành nam 60 dặm chỗ, phát hiện Lữ Bố đại quân, dự tính lại có 3 canh giờ liền có thể vào kinh. Cái gì? Tây Lương thiết kỵ nhanh như vậy? Vương Doãn cùng Viên Thiệu lập tức đứng lên, lúc ấy bọn hắn dự tính một ngày. Hiện tại xem ra, Lữ Bố chỉ cần hơn nửa ngày liền có thể vào kinh. Nghe vậy, Văn Hạo cũng là nhướng mày. Cái này Lữ Bố tốc độ so với hắn nghĩ nhanh hơn một chút. Văn đại nhân, ngươi nhìn có thể hay không? Sau đó, Vương Doãn cùng Viên Thiệu lần nữa đi tới Văn Hạo bên người. Hiện tại trong đại điện, không cần hoài nghi, Văn Hạo trong tay chiến lực là cấp cao nhất. Bọn hắn hy vọng cũng tại Văn Hạo trên thân. Vương đại nhân, xin nhớ kỹ trước ngươi đã nói. Lần nữa nhìn thoáng qua thủ vị đã trống rỗng chỗ ngồi. Văn Hạo để lại một câu nói liền đi hướng cổng. Nơi này đã không có bất kỳ giá trị. Tiếp xuống chính là ngọa hổ quan mình thời điểm hành động. Vào kinh mục đích, Văn Hạo chính là vì bạc. Như vậy toàn bộ Đại Hán Vương triều chỗ nào dồi dào nhất? Đương nhiên là chọn lựa đầu tiên Hoàng Cung. Cho nên, Văn Hạo cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn tay không mà quay về. Đương nhiên, hắn cũng muốn đi xem một chút cái kia thủ thành võ tướng đến cùng là phương nào nhân sĩ. Vậy mà như vậy, uy mãnh. Tốt, tốt, người yên tâm, lão phu đã nói nhất định chắc chắn. Thấy thế, Vương Doãn đại hỉ không thôi. Văn Hạo nói như vậy không thể nghi ngờ là dự định xuất thủ. Nhìn thấy Văn Hạo ra đại điện, Điển Vi, Quan Vũ bọn người cũng là đi theo ra ngoài. Hoàng Trung, Ngụy Duyên cũng không ngoại lệ. Hàn Huyền nhìn thấy Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên cũng đi theo Văn Hảo. Vốn định la lên một câu, nhưng lại sờ lên chỗ cổ vết thương. Cuối cùng là nhịn được, các ngươi sớm muộn sẽ còn trở lại. Ta tin các ngươi, nhìn xem hai người bóng lưng. Hàn Huyền nghĩ như vậy đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.